Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579, Long Khanh cắn trả. Ầm ầm, Long Khanh trung truyền ra nổ vang, làm cho đất rung núi chuyển, khiến cho rất cường đại sinh linh trong nội tâm run rẩy. Không rõ lại đang nơi nào, đã xảy ra cực lớn va chạm, bất quá. Tại rộng lớn Long Khanh ở bên trong, như vậy nổ vang lúc có phát sinh, cũng không tính quá kỳ lạ quý hiếm. Long Khanh ở chỗ sâu trong, một cái hố quật ở bên trong, một thanh niên đi ra, thân hình hắn cao to, vô cùng tuấn mỹ, trên mặt treo cùng rộn ràng dáng tươi cười, nhưng là cất bước chỗ, nhưng lại âm lãnh mũi kiếm xẹt qua, thiết cát, sao cát. Hư không, thiếu chủ, ngài rốt cục đi ra, một cái lão giả xuất hiện, bay vút mà đến, dùng nô bộc lễ tiết bái kiến, giết ta tùy tùng hung thủ, còn không có có rơi sao? Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, lão giả cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đem trong khoảng thời gian này, cõi yên vui bộc phát đủ loại phong ba, nhanh chóng kể rõ một lần. Cực ác long quật sao? Kiếm cương hư khôi hình chiếu bị đánh tan. Hóa long trì đại tạo hóa rơi vào tay người khác sao? Thanh niên đứng lặng, nhìn ra xa xa xa cõi yên vui phương hướng. Chỗ đó địa thế như là một đầu ác long. Dương cực lớn miệng rồng. Chờ con mồi đưa tới cửa. Đinh, một đạo kiếm quang hiện ra. Theo thanh niên trong mắt bắn ra. Đâm thẳng hướng cõi yên vui phương hướng, xa xa tình cảnh tại hắn trong tầm mắt rõ ràng, cực ác long quật mỗi một chỗ cảnh tượng, đều nhất nhất hiện ra tại thanh niên trong đôi mắt. Lão giả thấy tình cảnh này, đã kinh hỉ, cũng là kính sợ, đây là vô quang tịch nhất kiếm thấm nhuần về sau, mới có thể thi triển một loại kỹ xảo. Hôm nay vô quang quật không người có thể thi triển. Coi như là khang kiếm chủ cũng không cách nào làm được. Không thể tưởng được tại thanh niên trên người tái hiện. Trong lúc đó, thanh niên đôi mắt nhanh co lại. Xa xa cực ác long quật phương hướng. Một đoàn rừng rực quang diễm vọt lên. Không ngừng sôi trào. Không ngừng mở rộng. Như là mặt trời đồng dạng. Nhanh chóng bao trùm toàn bộ cực ác long quật. Trong nháy mắt. Cái kia phiến địa vực làm như sống lại, như một đầu ác long lật qua lật lại long thân thể. Chỗ xung yếu thiên mà lên, khủng bố khí tức mang tất cả toàn bộ Long Khanh. Ầm ầm, toàn bộ Long Khanh lần nữa chấn động, so với vừa rồi động tĩnh càng lớn. Thanh niên lập tức nhắm mắt, khóe mắt nhưng lại chảy ra một tia máu tươi. Thiếu chủ, lão giả quá sợ hãi. Không rõ xảy ra chuyện gì, thanh niên rõ ràng thi triển nào đó cao tuyệt con mắt thuật. Lại bị kích thương, cực ác long quật vừa lớn thay đổi, không thể tiến đến chỗ đó, chờ đợi một thời gian ngắn, như vậy ly khai a. Thanh niên nhắm mắt điều tức, thật lâu làm ra quyết định như vậy, lão giả nghe vậy ngạc nhiên, cõi yên vui bên trong còn có đại lượng đồng môn. Nếu là thật sự có đại biến động phát sinh, muốn tiến đến cảnh báo mới được là, không cần tiến đến, đạt được hóa long chỉ cơ duyên cái kia người, chắc hẳn đã ở cõi yên vui phụ cận. Nếu là cảnh báo, ngược lại sẽ khiến cho người nọ cảnh giác, lại để cho những cái kia đồng môn bản thân tự diệt a. Nếu có thể lôi kéo người nọ chôn cùng, hết thảy đều là đáng giá. Thanh niên cái thanh này nói ra, đối với cái này, lão giả ra đầu run lên, nhưng cũng không dám phản bác, khom người xác nhận, hóa long chỉ cơ duyên, ta không cách nào đạt được, cũng không thể rơi vào những người khác trong tay. Thanh niên thì thào tự nói, quanh người âm lãnh mũi kiếm càng thêm hơn, cùng một thời gian, cực ác long quật biên giới, Tần Mặc thì là lâm vào đại phiền toái. Thanh niên thần hồn truyền thụ cho khẩu quyết rất dễ dàng vận chuyển. Nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn trong cơ thể cuồng bạo lực lượng. trong cơ thể chân cương chi lực sôi trào, hóa thành một cổ cương sương mù, rót vào tứ chi bách hài, thậm chí thần hồn bên trong. Phiền toái, cái này khẩu quyết thực không đáng tin cậy, Tần Mặc trong nội tâm thầm mắng. Trên thực tế, Tần Mặc, thanh niên thần hồn đều rất rõ ràng. Cái môn này khẩu quyết áp lực cảnh giới xác suất thành công nói là có 6 thành. Nhưng là, tại Tần Mặc trên người căn bản không cách nào đạt tới cái này tỷ lệ. Bởi vì hắn lúc này lực lượng quá mạnh mẽ hoành rồi. Có thể có 3 thành tỷ lệ cũng không tệ rồi. Oanh, trong huyệt động, long khí cuồn cuộn, hóa thành một mảnh dài hẹp thực chất hóa xiềng xích, cuốn thẳng hướng Tần Mặc. Ngân rừng, cao ải tử, bạch tiên tử đều là giật mình, lần lượt ra tay, muốn ngăn cách ngoại giới, nhưng lại không cách nào có hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Mặc bị một mảnh dài hẹp thực chất hóa rồng khí xiềng xích buộc chặt, cho đến thân hình biến mất. Không xong, tiểu tử này gặp được phiền toái. Ngân rừng sắc mặt đột biến, ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Nếu không phải có thể gián đoạn Tần Mặc vượt qua ải, tiểu tử này cũng sẽ bị vây ở Long Khanh ở bên trong. Khó hơn nữa có đi ra ngoài khả năng. Bạch tiên tử cũng là đôi mi thanh tú trói chặt, nhưng lại thúc thủ vô sách. Tình huống như vậy vượt ra khỏi 3 đồng bạn năng lực phạm trù. Lúc này, Tần Mặc lại lâm vào một chỗ kỳ dị trong không gian. Tại đây một mảnh không mông, phảng phất là một chỗ điệp tầng không gian. Hắn cùng với 3 đồng bạn liên hệ gián đoạn, tự là Bách Bảo Nàng cũng không cách nào mở ra. Võ chủ cảnh vượt qua ải đình chỉ. Tần Mặc cảm thấy vui mừng, nhưng là sau một khắc thì có dị biến phát sinh. Hắn tự lọt vào tập kích, một đầu lục hành long xuất hiện. Đây là long tộc á loại, cùng chính thức long tộc có mỏng manh huyết thống quan hệ. Lục hành long lên, ngồi ngay ngắn lấy một cái đáng sợ cường giả, chính là một cái yêu tộc. Toàn thân yêu diễm bắt đầu khởi động, như là một tòa yêu lô tại sôi trào. Rồi sau đó, kinh người thế công phát động, cái này đáng sợ cường giả ra tay, cùng lục hành long cùng một chỗ, đánh thẳng Tần Mặc. Va chạm nổ mạnh tùy theo mà lên. Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, sừng sững bất động, cánh tay nhưng lại có chút run run. Cái này đáng sợ cường giả vô cùng cường hoành, còn hơn lúc trước hắn gặp được là bất luận cái gì đối thủ. Đây là Long Khanh đối với võ chủ cảnh cường giả cắn trả sao? Là chặn đánh chết đối thủ mới có thể hóa giải cắn trả, hay là... Tần Mặc hơi giật mình, cũng là đang suy tư đối sách. Long Khanh cắn trả quá thần bí, nghe nói từ xưa đến nay hiếm có người tránh được, như vậy xem ra cũng không phải là đánh bại đối thủ đơn giản như vậy. Muốn né qua cắn trả cần khác muốn phương pháp. Một hồi kịch chiến bộc phát, Tần Mặc ứng đối cực kỳ cẩn thận, hắn cũng không toàn lực nghênh chiến trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ, mà là lực khống chế lượng quần nhau, tiến hành quan sát. Không lâu, hắn liền phát hiện mánh khóe, đem làm lực lượng kéo lên đến đỉnh phong, sẽ cảm thấy một loại đáng sợ áp chế, làm như tùy thời có tai nạn muốn hàng lâm, không thể vận dụng võ tôn phía trên lực lượng, có lẽ có phương pháp né qua Long Khanh cắn trả. Tần Mặc phỏng đoán ra như vậy khả thi. Hồi lâu, trận này kịch chiến kết thúc, Tần Mặc lực khống chế lượng, dùng võ tôn đỉnh phong tu vi, thi triển đủ loại sát chiêu, đem cái này lục hành long kỵ sĩ đánh tan, hóa thành vô số long khí tiêu tán. Xì xì xì, long khí nhập vào cơ thể, rèn luyện bản thân, Tần Mặc không khỏi là cười khổ. Ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Như vậy tinh thuần long khí tôi thể sẽ sử dụng được hắn càng ngày càng mạnh, rất nhanh sẽ vượt qua hiện hữu cảnh giới, trùng kích võ chủ cảnh giới. Trong truyền thuyết Long Khanh cắn trả quả nhiên là đáng sợ, muốn dùng cái này đến né qua căn bản không thể thực hiện được. Lúc này, lại xuất hiện một vị vô cùng cường hoành cao thủ, như cùng là viễn cổ long tộc hóa thành nhân hình. Khí thế rung trời, lao xuống đánh úp lại. Cao thủ như vậy vô cùng khó giải quyết, đúng là đạt đến võ chủ cảnh, lại để cho Tần Mặc căn bản không cách nào giữ lại thực lực. Chỉ có thể toàn lực tới quần nhau. Đây là huyễn cảnh sao? Hay là thật thực? Tần Mặc kịch chiến thời điểm, còn có như vậy nghi hoặc. Đối thủ như vậy tuy khó chơi, nhưng là tới chiến thành thế cân bằng cũng không phải việc khó. Đối với cái này, Tần Mặc có lòng tin, đem như vậy chiến đấu một mực tiếp tục xuống dưới. Nhưng là, hắn hoài nghi đây là huyễn cảnh, là Long Khanh cắn trả đối với thần hồn phương diện mê hoặc. Rốt cuộc là một mực đánh lâu dài, vẫn là chiến thắng đối thủ, có thể né qua Long Khanh cắn trả. Như vậy hai cái ý niệm trong đầu tại bồi hồi, khiến cho Tần Mặc nhất thời có chút do dự. Hắn biết đạo loại này thời điểm, có lẽ nhanh chóng kiên định nỗi lòng. Nhưng là, lúc này tình cảnh, làm hắn không cách nào tránh khỏi sinh ra như vậy nghi kỳ. Sau một khắc, lại là biến cố nổi bật. Có một vị đáng sợ cao thủ xuất hiện, do long khí hiển hóa, theo bên kia giết đến. Giáp công Tần Mặc, khiến cho lập tức lâm vào khổ chiến chi cảnh. Phiền toái. Thực sự không phải là chiến thắng một cái đối thủ, mới có thể xuất hiện kế tiếp đối thủ. Tần Mặc sắc mặt đột biến, âm thầm kêu khổ không thôi. Cuối cùng minh bạch Long Khanh cắn trả đáng sợ. Đây là bức bách hắn không ngừng kích phát tiềm năng nghênh chiến. Đợi cho đột phá võ chủ cảnh lúc, tựu là Long Khanh cắn trả chính thức hàng lâm thời điểm. Nhưng mà, lúc này tình trạng, đã là không được phép Tần Mặc đa tưởng. Hắn nắm cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, toàn lực nghênh chiến, cùng hai gã võ chủ cảnh cái thế cường giả đối công. Đây là một cuộc ác chiến. Tần Mặc toàn thân đẫm máu, thi triển huyễn thiên cực thần kiếm, hư ba liệp quang, kỳ lân đạp thụy đợi đủ loại đòn sát thủ, mới gian nan chiến thắng hai đại võ chủ cấp cường giả. Đứng im lặng hồi lâu kiếm mà đứng, Tần Mặc toàn thân hư thoát, trong cơ thể hắn lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, còn có nồng đậm như nước thủy triều long khí tôi thể. Có thể ở thời gian cực ngắn nội khôi phục, nhưng là, hắn thì là cười khổ không thôi. Như vậy Long Khanh cắn trả thực là đáng sợ, căn bản không được phép hắn né tránh. Đã là có thể cảm nhận được cái loại này khủng bố giam cầm, như là treo cao đỉnh đầu giao cầu, chảm, tùy tiện đều muốn chảm rơi xuống. Răng rắc, bốn phía huyễn cảnh tán loạn. Tần Mặc tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện trói buộc tại một tầng tầng long khí xiềng xích ở bên trong, như là một cái kén tầm giống như lao lung, đưa hắn vây được cực kỳ chặt chẽ, khó có thể đào thoát. Cái này là Long Khanh cắn trả sao? Cũng bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào ly khai. Tần Mặc thở dài, loại trói buộc này lực quá cường đại, căn bản không để cho hắn giãy giụa. Hơn nữa, cùng thanh niên thần hồn, ngân rừng tại thần hồn thượng liên hệ cũng ngăn ra rồi. Không cách nào cùng ngoại giới liên hệ. Đúng lúc này, một đạo giòn vang truyền đến, như có như không, như cùng là ở chân trời vang vọng, chợt kích động tại Tần Mặc bên tai, trong đầu, như có lôi đình nổ tung, làm cho Tần Mặc trong nháy mắt sương mù, che chắn. Bốn phía cảnh tượng lại biến, đúng là lại lâm vào một chỗ kỳ dị chỗ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.